Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, chương 658, song tâm song hồn song thể. Ha ha, người trẻ tuổi, Kỳ Lân tôn giả Đường Bài, liền trong tay ngươi, ngươi cần gì phải đến sò xét lão hủ đâu? Lão giả chống quải trượng, nhẹ nhẹ gật gật mặt đất. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái. Không sai, ngũ đế Đường Bài thứ nhất, Kỳ Lân Đường Bài, chính là tại trong tay mình. Với lại, đi qua cảm giác, Đường Bài cùng lão giả này cũng không cái gì liên quan. Vừa mới cái kia phiên ngôn ngữ, cũng bất quá thăm dò mà thôi. Đã lão tiền bối không phải Kỳ Lân tôn giả, như vậy, thì là ai đâu? Hắc hắc. Nếu không có ngươi bộ dáng cùng thiên quỷ chí tôn khác biệt, bản giáo chủ ngược lại là thực biết đưa ngươi xem như hắn. Vương Khai nhún vai, đầy không thèm để ý cười nói. Lão hủ chính là thiên quỷ chí tôn. Phanh, lời vừa nói ra, Vương Khai không nói hai lời, trực tiếp huy quyền ném ra, cũng là bị trước mặt lão giả hiển hiện một tầng bình chướng cho chặn lại, phát ra một tiếng ngột ngạt vang động. Bình chướng hiện ra thiên lam chi sắc, hơi có vẻ hơi trong suốt, một quyền phía dưới, cũng chưa từng xuất hiện vết rách, càng không có một tia bị dung chuyển ý tứ. Người trẻ tuổi, chớ có nóng vội, lão hủ thật là thiên quỷ chí tôn, nhưng lại cũng không là cái kia tọa chấn đoạn hồn cốc thiên quỷ chí tôn. Hai chúng ta song tâm song hồn song thể, lão giả thanh âm khàn khàn chậm rãi cười nói, song tâm, song hồn. Song thể, Vương Khai nghe vậy nhướng mày. Chẳng lẽ trên đời này, thật là có cái gì thầy tướng số không thành? Ý gì? Lạch cạch, lạch cạch, lão giả cũng không ứng thanh, mà là nâng lên quải trượng. Dáng người bất ổn gõ gõ bình chướng. Đợi đến cái kia bình chướng tiêu thất, mới nói, người chết, quỷ tu, không bị thiên địa tán thành, càng không thể ở trong nhân thế hành tẩu. Cần đạt tới tôn cảnh, mới có thể hành tẩu thế gian. Nhưng, muốn đi trước thiên châu, cho dù là bát hoang chí tôn cảnh, cũng vô pháp vượt qua luân hồi chi môn. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Tại đoạn hồn cốc bên trong, còn có rất nhiều quỷ tu, không thể nhìn thấy ánh nắng liệt nhật đâu. Vậy chỉ có đạt tới quỷ tôn cảnh, mới có thể đi ra ngoài đoạn hồn cốc. Nhưng thiên quỷ chí tôn, đường đường chí tôn cảnh cường giả, đương nhiên sẽ không cố kỵ những này. Như thế nói đến, tạo thành thiên quỷ chí tôn chia ra thành hai nguyên nhân. Liền là muốn tiến về thiên châu tai hại. Quỷ tu đạt đến bát hoang chí tôn, cũng không thể vượt qua cái kia cái gọi là luân hồi chi môn. Tiến về thiên châu, lời ấy ý gì? Chẳng lẽ lại tại bát hoang, còn có thông hướng thiên châu môn hộ không thành? Vương Khai híp mắt vấn đạo. Đối với cái này, lão giả gật đầu ngầm thừa nhận. Chống quải trượng, đi đến cái kia cự long trái tim đống loạn thạch bên trong. Điểm mặt đất, từ tốn nói. Giống như cái này thanh long đồng dạng. Thà rằng vẫn lạc ở đây. Vì, không phải là thông hướng thiên châu sao? Ai sẽ vì một cái hạn chế bằng vào bát hoang chí tôn cảnh mà tự tuyệt đâu? Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai thần sắc lập tức giật mình, vô cùng kinh ngạc nhìn xem lão giả này, như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn thế mà lại biết bát hoang chí tôn cảnh, chính là có bình cảnh, một khi đạt tới bát hoang chí tôn cảnh, tướng không cách nào lại bước vào tầng thứ cao hơn, chỉ có từ chí tôn cảnh, mới bước vào thiên binh cảnh, mới có thể tiếp tục hướng về tầng thứ cao hơn tu luyện. Mà già như vậy người nói, thanh long chí tôn cũng là biết việc này. Đã như vậy, lịch đại chí tôn, vì sao còn muốn tự tuyệt nơi này? Vương Khai cau mày, có chút không hiểu vấn đạo. Trên đời, còn sẽ có như thế ngốc chí tôn sao? Tuyệt đối không có. Nhưng mà, lão giả một câu nói tiếp theo, lại là để Vương Khai hiểu ra. Vậy kinh phía sau lưng lạnh phong ứa ra. Ai nói lịch đại chí tôn là tự tuyệt mà chết rồi? Đó bất quá là đối với ngoại giới một cái qua loa thôi. Lịch đại chí tôn thân đều do lão hủ bố trí. Lão giả thanh âm khàn khàn cười nói. đều là bị lão giả này giết chết. Cái này, Vương Khai trong lúc nhất thời ngốc ngây ngẩn cả người. Cho dù muốn phá ra đầu, đều là nghĩ không ra. Vấn đề này mấu chốt, đến cùng ở nơi nào? Lão hủ năm đó chính là bát hoang vị thứ nhất bát hoang cường giả chí tôn. Vốn định phá vỡ mà vào Thiên Châu, nhưng không ngờ lọt vào luân hồi chi môn cự tuyệt. Vì có thể thông hướng cái kia tha thiết ước mơ Thiên Châu, lão hủ liền muốn ra phục sinh chi pháp. Bây giờ, vậy làm được. Lão giả cười nhạt nói. Phục sinh, bát hoang chí tôn, vị thứ nhất. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, không khỏi híp hai mắt, thấp giọng nói ra. Không phải nghe đồn quỷ tu luyện một chút tới trình độ nhất định là có thể một lần nữa phục sinh sao? Chẳng lẽ liền hay là lấy lịch đại chí tôn tính mệnh loại phương thức này? Với lại, bát hoang chí tôn đã có một vị, ngươi lại là, Vương Khai lời còn chưa dứt, chính là bị lão giả ho nhẹ đánh gãy. Đối vậy không đúng, vẻn vẹn dựa vào tu luyện, quỷ tu chung quy là người chết, không cách nào thành là chân chính người. Như vậy nghe đồn, bất quá là cho đông đảo quỷ tu một cái mỹ hảo mộng đẹp thôi. Lão giả ngữ khí có chút xem thường cười nói, nhưng Vương Khai lại là từ hắn trong tiếng cười cũng nghe đến tự diệu ý vị, bởi vậy có thể thấy được lão giả này lúc trước vậy tin chắc tu luyện có thể phục sinh sự tình, chỉ bất quá một mực không thể thành công thôi. 11 vạn năm trước, lão hủ thành tựu bát hoang chí tôn cảnh, muốn phá vỡ mà vào Thiên Châu không đạt, lợi dụng tự sáng tạo bí pháp, tướng tự thân chia ra làm hai cảnh giới, tự nhiên vậy từ bát hoang chí tôn cảnh rơi xuống đến hèn mọn quỷ tôn cấp độ. Một là nửa cái hồn phách dung nhập người sống chi thân, cùng hồn phách dung hợp, một nửa khác hồn phách thì tại đoạn hồn cốc bên trong tiềm tu, tại 1 vạn năm phương mới đạt tới chí tôn cảnh. Mà vào lúc đó bát hoang đã xuất hiện vị thứ hai bát hoang chí tôn. Khi đó, trùng hợp tân tấn bát hoang chí tôn phá vỡ mà vào Thiên Châu. Ta sớm sớm đoán được, còn lại chí tôn chắc chắn mượn cơ hội tước đoạt bát hoang chí tôn chi vị. Cho nên, ta cũng không cùng bọn họ tranh đoạt, đợi đến bọn họ thất bại, e sợ cho bát hoang chí tôn trở về hỏi tội thời điểm. Nói đến đây, lão giả ngừng nói, xoay người lại. Trong mắt tinh mang thiểm thước nhìn xem Vương Khai. Cho nên, người liền mượn cơ hội cùng Sơ Đại Thiên Đế mưu đồ bí mật, muốn lấy 10 đời chí tôn tính mệnh tới thành tựu phục sinh ngươi một người sự tình. Buồn cười vẫn là rất nhiều chí tôn cũng không phải là toàn bộ tán thành. Người mới có thể tướng bọn họ hết thảy mai táng tại luân hồi giới bên trong. Nhưng đối với Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Ba ba, lão giả nghe vậy tán thưởng nhẹ gật đầu, lấy quải trượng điểm mặt đất, thanh âm khàn khàn cười nói, kỳ thật cũng không phải là toàn không đồng ý, không đồng ý cũng chỉ có hai cái mà thôi. Một, Thanh Long Chí Tôn. Hai, luôn luôn lười biếng Huyền Vũ Chí Tôn. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại, Thanh Long Chí Tôn không đồng ý, là bởi vì hắn biết. Một khi đạt tới bát hoang chí tôn cảnh, tất nhiên không thể lại đạt tới tầng thứ cao hơn. Chắc hẳn lúc ấy Tĩnh Tuyền đi hướng Thiên Châu, Thanh Long chí tôn cũng không có tham dự mượn cơ hội tước đoạt nàng tôn vị sự tình. Về phần Huyền Vũ chí tôn, Ngưu Già Thiên cái kia hàng, hoàn toàn liền là lười, căn bản vốn không phí phiền phức. Đã như vậy, bát hoang căn bản cũng không có cái gì giới hạn, chỉ là bị ngươi mê hoặc cho rằng có giới hạn mà thôi. Như thế nói đến, ngươi từ 11 vạn năm trước đi hướng Thiên Châu thất bại về sau, liền bắt đầu mưu đồ, đúng không? Vương Khai híp mắt, cười nhạt nói. Lão giả nhẹ nhàng gật đầu, nâng lên quải trượng, chỉ Vương Khai sau lưng, thanh âm khàn khàn nói ra, bây giờ ta còn kém 3 vị trí tôn tính mệnh mới có thể hoàn toàn phục sinh. Ta thứ hai hồn phách Thiên Quỷ Chí Tôn, tại luân hồi giới bên ngoài, chắc hẳn đã đối chưa từng tiến nhập luân hồi giới Thiên Đế động thủ. Tuyệt Tình Chí Tôn, thì liền sau lưng ngươi. Như Thiên Quỷ Chí Tôn thất bại, bá, Vương Khai bỗng nhiên quay đầu, thấy chính là Tuyệt Tình Chí Tôn cái kia trương băng lãnh xương lạnh khuôn mặt. Được nghe lấy lão giả ngôn ngữ cùng hiện trạng, tự nhiên minh bạch hắn dụng ý. Cho nên, người muốn dùng bản giáo chủ tính mệnh để đền bù Thiên Quỷ Chí Tôn chém giết Thiên Đế thất bại điểm. Hoặc là nói, người đã đợi không kịp, muốn hiện tại liền phục sinh. Nhưng đối với, chỉ bất quá, bản giáo chủ thật rất muốn nói với ngươi một câu. Tính toán đến bản giáo chủ trên đầu, ngươi thật là muốn xong con bê. Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.